Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132 đại tai họa. Ngô Khải phát hiện đến vấn đề nơi, muốn hối hận khi đã không còn kịp rồi. Ầm vang, chân ga tiếng nổ mạnh, đánh vỡ ban đêm trống vắng. Ha ha ha ha, Nam Hy hoàn toàn buông ra cười rộ lên. Cũng đem bên trong xe âm nhạc mở ra, bên trong xe có xe tái quang đĩa, kính bạo tiếng Anh ca khúc ở bên trong xe vang lên. Cùng với bên ngoài siêu tốc chạy, ở như vậy siêu tốc chạy hạ, lại lớn lên đường cái cũng có thể dễ dàng vượt qua. Không ngừng tiến vào khúc cong, cũng không thấy Nam Hy giảm tốc độ, chơi khởi trôi đi lên có thể so với ở trong TV nhìn đến chức nghiệp lái xe kỹ năng đặc biệt biểu. Diễn, khụ, giảm tốc độ, phía trước, Ngô Khải tim đập đều mau nhảy ra trái tim ngoại. Nam Hy vui vẻ thoải mái nói, tin tưởng ta, ta chính là có chức nghiệp lái xe chứng minh, đương nhiên. Kia cũng là kiếp trước, ta tin ngươi lão mẫu. Ngô Khải kinh hồn táng đảm dưới, cũng không rảnh lo trang tà mị trang văn nhã. Nam Hy đôi mắt nhíu lại, một đôi mắt bình tĩnh cực kỳ nhìn mắt di động thượng lộ tuyến. Dưới chân chân ga tiếp tục dẫm hạ, ong, ta thảo, Ngô Khải liền tính buộc lại đai an toàn, cũng không chịu nổi như vậy tốc độ, tả hữu trước sau lắc lư. Ngô thiếu, ngươi tưởng thảo ai à? Nam Hy cười đáp lại, ta thảo, một cái ngươi tự còn chưa nói ra tới. Trừng lớn đôi mắt nhìn đến phía trước quay nhanh, ngạnh sinh sinh thay đổi thành gầm rú. Ngươi đại gia à, ha ha ha ha, ta không biết ta đại gia là ai. Bất quá ta thực tán đồng à, Nam Hy tay chân cùng sử dụng. Bay nhanh vượt qua cái này khúc cong, kế cái này khúc cong lúc sau. Còn có liên tục chỗ vòng gấp, Nam Hy cũng bất chấp cùng Ngô Khải nói chuyện. Ánh mắt như điện nhìn chằm chằm mỗi một chỗ. Đến nỗi Ngô Khải, càng thêm không sức lực nói chuyện, chỉ có thể nắm chặt bắt tay. Thân thể không ngừng đánh tới, váng đầu hoa mắt không nói, mấu chốt nhất chính là trái tim không chịu nổi như vậy kích thích. Ở liên tục quá cong lúc sau, chính là một cái thật dài thẳng tắp lộ, Nam Hy chiều Ngô Khải nhìn lướt qua, đối phương giống một cái cá chết giống nhau, vẻ mặt xanh trắng còn không có bừng tỉnh. Nam Hy thu hồi tầm mắt, đem bên trong xe âm nhạc thay đổi, cùng chính mình di động liền thượng Bluetooth, phóng di động chính mình sướng ca lúc ban đầu mộng tưởng. Thiếu nữ véo von tiếng ca ở bên trong xe vang lên, đánh sâu vào tiếng Ngô Khải lỗ tai. Hắn vừa chuyển đầu liền nhìn đến Nam Hy kia trương rất có hứng thú không sợ chết gương mặt tươi cười. Thân thể đánh cái giật mình, dừng xe, này hay là người điên đi. Nam Hy không để ý đến hắn, đi theo trong xe tiếng ca sướng, muốn nhất đi địa phương. Như thế nào có thể ở nửa đường liền trở về địa điểm xuất phát tương đương. Ngô Khải, ta kêu ngươi dừng xe, lúc ban đầu mộng tưởng tuyệt đối sẽ tới đạt. Thực hiện thật sự khát vọng, mới có thể đủ tính đến qua thiên đường. Ngô Khải phát hỏa, duỗi tay liền phải lại đây cướp đi tay lái. Nam Hy bình tĩnh nhìn hắn, Ngô thiếu, ngươi thích ta sao? Cái gì? Ngô Khải sửng sốt. Nam Hy chiều hắn hơi hơi mỉm cười, thích một người là một loại cái gì cảm giác đâu? Ta cảm thấy hai người ở bên nhau, hoặc là bổ sung cho nhau, hoặc là liền tam quan gần mới có thể vui vẻ. Như vậy giữa hai bên mới có thể lý giải đối phương. Ngô Khải tim đập đến lợi hại. Cảm thấy Nam Hy tươi cười quá xinh đẹp, đặc biệt là tối tăm ánh sáng hạ, nàng đôi mắt càng sáng ngời trong sáng, nhu tình mật ý đến có thể đem người đều cấp xem đến tê dại thân mình. Lửa giận cùng si mê đan sen, kinh hách cùng kinh diễm luân phiên. Ngô thiếu, muốn làm ta nam nhân cái thứ nhất điều kiện chính là cần thiết ta thích ngươi. Nam Hy ngón tay ngoéo một cái Ngô Khải cầm, lại bay nhanh thu hồi. Ta thích cái gì liền nhất định độc bá, về sau di động không chuẩn có nữ nhân khác, càng không chuẩn cùng nữ nhân khác ái muội. Nếu bị ta phát hiện, như thế nào? Ngô Khải đã hoảng hốt lại tim đập. Nam Hy híp mắt cười, ngọt ngào nói, ta liền lái xe đâm chết các ngươi. Ngô Khải, ngươi nói giỡn đi, ai nói giỡn? Đây là ta luyến ái quan niệm, hoặc là không thích, hoặc là thích nhất định phải trung thành. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta ghen ghét tâm quá cường? Hướng tốt phương diện ngẫm lại, này không phải thuyết minh ta quá để ý ngươi, quá thích ngươi sao? Nam Hy chiều Ngô Khải thè lưỡi. Ngô Khải, ngoặc kép, Nam Hy vốn đang tưởng tiếp tục kích thích hắn. Đem lời nói lại nói đến khủng bố một chút, kính chiếu hậu đột nhiên bị người lóe. Nam Hy từ xe kính nhìn đến mặt sau không biết khi nào. Theo kịp một chiếc màu đen xe hơi, làm Nam Hy ngoài ý muốn chính là, nàng hiện tại khai xe thể thao tốc độ tuyệt đối siêu tốc. Người sau thế nhưng dùng một chiếc xe hơi theo kịp, thuyết minh đối phương cũng giống nhau siêu tốc chạy. Ngô Khải cái kia hồ bằng cẩu hữu sao? Người nọ khai rõ ràng là một chiếc kiệu chạy. Huống chi xem người nọ cá tính, Sao Ngô Khải còn không có lá gan? Như thế nào sẽ đuổi kịp chính mình? Ở Nam Hy tự hỏi điểm này thời gian. Mặt sau xe hơi thế nhưng đuổi theo. Cùng nàng song song. Soát, Nam Hy bản năng chiều bên cạnh xe hơi nhìn lại. Xe hơi cửa sổ xe cũng ăn ý mở ra. Lộ ra trên ghế điều khiển quý mặc sâm tinh mỹ tuyệt luân lại lãnh khốc vô tình sườn mặt. Oa Nga, Ngô Khải hoảng sợ. Làm sao vậy? Nam Hy đáp, có người khiêu khích, Ngô Khải còn không có hiểu được. Nam Hy đã đem phía chính mình cửa sổ xe cũng mở ra. Gió thổi đến nàng tóc bay tán loạn. Hướng tới quý mặc sâm bên kia một tay vẫy vẫy. Hảo xảo a, quý mặc sâm lạnh băng tầm mắt nhìn quét qua đi. Lạnh lùng một câu khóe miệng. Sau đó, xe hơi vượt qua Nam Hy khai xe thể thao. Nam Hy, ngoặc kép, u, xong đánh cho ngươi điểm 666A. Cặn bã quý, Nam Hy không chút nghĩ ngợi ra tốc. Nam Hy ngươi điên rồi. Ngươi điên rồi, Ngô Khải kinh hô. Nam Hy hô, không điên, không điên, còn chưa đủ điên, Ngô Khải cảm giác chính mình muốn chết. Ăn uống mãnh liệt, sông cuộn biển Germany giờ này khắc này cùng hắn không sai biệt lắm cảm thụ. Cũng cảm thấy chính mình không sai biệt lắm muốn chết người còn có một cái. Ngồi ở quý mặc sâm xe hơi xếp sau Đinh Tư Đồng. Liền môi đều mất máu sắc, nho nhỏ khuôn mặt xám trắng. Nhìn kỹ nói còn có thể thấy nàng hai mắt đều đỏ lên. Phiếm nước mắt, quý tiên sinh, ta muốn phun ra, ta, nôn, hai mươi mấy năm nhân sinh. Đinh Tư Đồng từ hoa hậu giảng đường đi đến điện ảnh vòng đương Hồng Tiểu Hoa vị trí. Trải qua quá may mắn cũng trải qua quá suy sụp. Mất mặt ngoài ý muốn không phải không phát sinh quá. Chỉ là Đinh Tư Đồng chưa từng thử qua như vậy mất mặt. Như vậy chật vật, phía trước mới ở khách sạn ăn đồ ăn cùng rượu vang đỏ. Cứ như vậy không còn một mảnh nhổ ra. Hỗn hợp ở lên hương vị. Một lời khó nói hết. Đinh Tư Đồng uông một tiếng liền nhịn không được khóc ra tới. Nàng chịu không nổi như vậy mất mặt. Chịu không nổi như vậy ủy khuất. Một bên khóc, một bên phun. Mãnh liệt dạ dày còn không có phun sạch sẽ. Phía trước đua xe quý mặc sâm cái mũi giật giật. Sau đó nhăn chặt mày. Tay lướt qua cái nút. Đem hậu tòa cửa sổ xe cùng với cửa sổ ở mái nhà đều bị mở ra. Cuồng phong một thổi. Thổi chúng đột nhiên không kịp phòng ngừa Đinh Tư Đồng một đầu trường tóc quăn cuồng phi loạn vũ. Một không cẩn thận liền bao toàn mặt. Mấu chốt là, nàng còn ở phun ở trên tóc ở hồ đến trên mặt. Oa, Đinh Tư Đồng khóc đến hỏng mất. A, lời nói ngoài lề, kỳ thật hi hi dọa Ngô Thiếu lời nói nửa thật nửa giả. Các ngươi cảm thấy hi hi lần này nói tình yêu trong quan. Có bao nhiêu là thật đến có bao nhiêu là giả. Ha ha, quyển sách từ Tiêu Thương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.